Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1021, cao cấp địa đồ thu hoạch. Tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong tìm tới khiến người ta kinh nghi đặc thù bóng mờ khu vực. Tuy nhiên còn không cách nào 100% xác định cái này là địch nhân xào huyệt chỗ. Nhưng Lý Minh trong lòng có trực giác, nơi này nhất định là lần này nhiệm vụ nơi mấu chốt. Đáng tiếc là, nơi này vốn lại vô cùng nguy hiểm. Đừng nói để các người chơi đi tới gần điều tra bóng mờ mà nói tình huống. Cũng là để các người chơi du ra hồ nước đường nước chảy cửa động. Hướng phía trước lại du động vài mét khoảng cách. Vậy coi như rất khó còn sống trở về. Càng đừng đề cập còn muốn đi vào thiên trì trong động khẩu. Lý Minh quay người đi đến Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng trước người. Hai vị tộc trưởng cũng ngay tại kích động chờ đợi hắn đến. Tôn quý dũng sĩ, tinh linh tộc ở chỗ này đời đời kiếp kiếp ở lại. Chúng ta hôm nay còn là lần đầu tiên tiến vào nơi này sông ngầm dưới lòng đất. Nguyên lai của chúng ta gia viên phụ cận. Còn có thần kỳ như vậy địa phương. Lam Nhã tộc trưởng kinh hỉ nói ra. Tôn kính dũng sĩ, không biết ngài đưa cho chúng ta lặn xuống nước đạo cụ còn có bao nhiêu. Chúng ta tinh linh tộc nguyện ý dùng nó bảo vật trao đổi. Mộc Anh phó tộc trưởng cũng cười thỉnh cầu nói, cảm tình hai vị tinh linh tộc trưởng từ khi kinh lịch lần này sông ngầm hành trình về sau, thế mà thích Lý Minh đưa cho bọn họ lặn xuống nước bong bóng cá đạo cụ. Lặn xuống nước đạo cụ rất nhiều. Đến lúc đó đưa tặng một số cho các ngươi chính là. Bất quá bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu. Còn là có liên quan các ngươi tinh linh tộc bị tập kích tình huống. Lý Minh nói ra. Thế nhưng là lần này các ngươi cũng không có cái gì phát hiện. Chúng ta cũng không có thấy cái gì. Lam Nhã tộc trưởng hiếu kỳ hỏi, nhưng là đối Lý Minh thái độ, đã rõ ràng biến đến tình thiết lên, dù sao bọn này các người chơi nguyện ý mang theo nàng và phó tộc trưởng cùng một chỗ chui vào sông. Ngầm nguy hiểm như vậy địa phương tìm kiếm địch nhân bóng dáng. Trong lòng nàng cho rằng, cái này là chân tâm thực ý đang trợ giúp các tinh linh. Tộc trưởng muốn sai. Chúng ta lần này có thể không phải không có bất kỳ phát hiện nào, mà chính là phát hiện rất manh mối trọng yếu. Lý Minh vội vàng đem thiên trì cửa vào phụ cận tình huống, kỹ càng hướng hai vị tộc trưởng giải thích một phen. Ngươi hoài nghi chúng ta địch nhân thì tránh ở đâu? Thế nhưng là ngươi cũng không có phát hiện bất luận cái gì cửa động a. Mộc Anh phó tộc trưởng không dám tin hỏi. Thực chân tướng đã cách chúng ta rất gần, chỉ bất quá cái chỗ kia quá mức nguy hiểm, chúng ta không cách nào tới gần nó, cho nên tạm thời còn không thể cho các ngươi lớn nhất chứng cứ xác thực. Nhưng ta đã có một cái ý nghĩ, Lý Minh nói ra, ngươi nói đi, ngươi có đề nghị gì? Lam Nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ hỏi, những địch nhân kia buổi tối mới có thể xuất hiện. Chúng ta gì không ở nơi này chờ đến tối, sau đó tiến vào đáy hồ bí mật theo dõi. Nếu như địch nhân tránh ở nơi đó, nhất định liền sẽ có phát hiện. Đến lúc đó xác định bọn họ sao huyệt, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp triển khai hành động. Lý Minh nói ra, đó là cái biện pháp tốt. Hy vọng ngươi phán đoán là chính xác. Cũng có thể mau chóng kết thúc chúng ta tinh linh tộc trưởng đạt trăm năm kiếp nạn. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi a, buổi tối mới có thể phán đoán ngươi phân tích có chính xác không. Mộc Anh phó tộc trưởng hài lòng nói ra, bây giờ cách buổi tối còn rất sớm, hai vị tộc trưởng có thể đi nghỉ trước, chờ cảnh ban đêm buông xuống về sau liền có thể tới nơi này tập hợp. Lý Minh khách khí nói ra, làm phiền các vị tôn kính dũng sĩ, chúng ta buổi tối lại đến. Lam Nhã tộc trưởng cười phất tay cáo từ. Các tinh linh lập tức nhanh chóng hướng về dày đặc lâm viễn phương phóng đi. không bao lâu liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Minh ca, đã buổi tối hành động, đến đón lấy chúng ta làm cái gì? Phạm Hoa hỏi, tiếp tục để các huynh đệ thăm dò địa đồ, mau chóng biết rõ ràng rừng rậm cùng sơn mạch địa đồ tình huống. Cho chúng ta kiến tạo lãnh địa đánh tốt cơ sở, đến tại chúng ta, từ hiện tại đến xế chiều là thời gian nghỉ ngơi. Sau bữa cơm chiều tập thể online, đem thời gian lưu ở buổi tối tiến hành nhiệm vụ. Lý Minh nhìn lấy hiện tại thời gian, đi qua một phen giày vò về sau. Bất chi bất giác đã qua 10 giờ, hiện tại bọn hắn cũng không có việc gì làm. Trở về luyện cấp địa đồ đến một lần thời gian càng thêm lãng phí. Mà ở chỗ này lại không cách nào luyện cấp. Tiếp tục ở lại chỉ là trắng trắng phí tổn thời gian online, còn không bằng sớm nghỉ ngơi một chút. Hoa, sớm như vậy tự ló cao đây. Phạm Hoa nghe được giật mình, không ló cao ngươi còn có thể làm cái gì? Lý Minh cười hỏi, tốt đẹp như vậy cảnh sắc, nếu như không có chuyện gì làm lời nói, chúng ta còn không bằng phụ cận đi loanh quanh. Thậm chí có thể đi tinh linh lãnh địa bên trong dòng sông bên trong vùng vẫy một phen. Thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Phạm Hoa cười nói, kia buổi tối ngươi còn có thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ nhiệm vụ sao? Lý Minh một câu, nhất thời đem Phạm Hoa nghẹn lại. Tốt, chúng ta thời gian đặc biệt quý giá. Thăm dò địa đồ giao cho quân đoàn các người chơi đi làm. Chúng ta muốn giữ lấy thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cùng một chỗ bên dưới đi. Lý Minh cười nói, được rồi, cái kia đã buổi chiều cũng không online. Bây giờ cách giữa trưa cũng còn sớm. Chúng ta mấy cái ra đi mua một ít ăn ngon. Giữa trưa phòng làm việc toàn thể tới liên hoan. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra, cái này cảm tình tốt. Ở gần như vậy, chúng ta rất lâu đều không có đi qua liên hoan. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh hỉ vạn phần nói ra, vậy chúng ta đi mua thức ăn, một hồi trực tiếp đưa tới. Tiểu Trư cũng hưng phấn gật đầu nói, ta cùng Vô Song trực tiếp đi qua, các ngươi hai cái mua thức ăn là được. Hải Đái muốn lười biếng, khó mà làm được, chúng ta hai cái có thể mua, nhưng là không có người giúp đỡ mang đồ, các ngươi hai cái đừng hòng chạy. Tiểu Trư ha ha cười nói, tốt, cứ như vậy định, bên dưới nghỉ ngơi, bất quá giữa trưa ta có thể không uống rượu, ai nói ta cũng không uống. Lý Minh vừa cười vừa nói, đồng thời không có ý tứ liếc Kinh Lan liếc một chút, làm cho mỹ nữ trên mặt ngọc một trận ửng đỏ dày đặc. Lý Minh tranh thủ thời gian cùng ba vị công hội trưởng bắt chuyện qua về sau, liền trực tiếp lựa chọn bên dưới. Các đội hữu từ lâu cùng nhau bên dưới, nhảy cẫng hoan hô lấy mỗi người bận rộn đi. Trong trò chơi, tam đại liên minh người chơi còn đang không ngừng thăm dò địa đồ. Theo từng cái quan chỉ huy không ngừng truyền đến tin tức tốt, để ba vị công hội trưởng càng là kích động vạn phần. Tinh linh Sơn Cốc không hổ là cấp 90 cao cấp địa đồ. Hơn nữa còn là vô cùng không giống bình thường đặc thù địa đồ khu vực. Nơi này rừng rậm dòng sông cùng sông núi rãnh. Rất nhiều nơi đều có khiến người ta ngạc nhiên phát hiện. Tiên hồ trong rừng rậm. Một chỗ thăm dò tiểu đội đi qua một mảnh lá rụng mặt đất lúc. Bỗng nhiên có không ít người chơi hai chân rơi vào lá rụng phía dưới trong vũng bùn. Các đội hữu nhất thời không kịp phản ứng. Thì có 3-4 cái người chơi bị rơi vào vũng bùn. Đỉnh đầu biến mất trên mặt đất. Ngay sau đó ụp ụp trong vũng bùn toát ra một chuỗi thương tổn con số. Mấy tên người chơi bị trực tiếp bỏ xuống. Liền thi thể y nguyên bị hãm sâu tại trong vũng bùn. Tuy nhiên xuất hiện bi kịch. Nhưng theo các người chơi đối mảnh này vũng bùn tiến hành tỉ mỉ quan sát. Vậy mà phát hiện mảnh này vũng bùn cùng phổ thông vũng bùn hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mảnh này lá rụng bao trùm phía dưới vũng bùn. Lại là đen kịt một màu nhan sắc, mà lại có một loại khiến người ta hỏi hết sức quen thuộc mùi vị. Ta đi, đây không phải nhựa đường sao? Nhựa đường, Ngươi nói trải đường nhựa đường. Đúng vậy a, cũng là màu đen sền sệt loại kia. Trộn lẫn lấy cát đá sau biến thành cứng rắn mặt đường tài liệu. Không phải đâu, còn có loại này tư nguyên. Ngoặc kép, theo các người chơi kinh ngạc thảo luận, bọn họ phát hiện chỗ này thần bí thạch tương mỏ quặng. Cũng chính là trong hiện thực nhựa đường tài liệu, nhưng là ở trong game nó tên khác biệt. Tác dụng cũng càng thêm thần kỳ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.